Cô vợ ngọt ngào, tổng tài anh kiềm chế chút đi. Chương 29, 29, rất có lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố gắng kiềm chế đi si vọng của mình dành cho cô. Úc Thiếu Mạc mở hộp thuốc mỡ ra bôi lên trên vết thương của Ninh Kiều Kiều. Anh bôi không đều, bởi vì toàn bộ ý chí của anh đều dùng để kiểm soát bàn tay của mình. Bôi xong lưng, giọng lạnh như băng của Úc Thiếu Mạc lại vang lên ở phía sau. Cởi quy, N ra, A, Ninh Kiều Kiều kinh ngạc quay đầu nhìn Úc Thiếu Mạc. Lại nhìn thấy biểu cảm giống như ăn thịt người của Úc Thiếu Mạc. A cái gì mà A, cởi ra, Ninh Kiều Kiều, Mạc Thiếu, bữa trưa đã đưa tới rồi. Lục Nhiêu cầm một cái túi xuất hiện ở cửa, vừa mới nói một câu bèn nhạy cảm nhận ra bầu không khí không đúng. Ninh Kiều Kiều vốn nên nằm ở trên giường lúc này lại ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, ánh mắt mờ mịt nhìn thẳng về phía anh ta, mà Mạc Thiếu vốn dĩ đang khỏe mạnh lại nằm trên giường bệnh. Chẳng lẽ bệnh đau đầu của Mạc Thiếu lại tái phát? Đột nhiên Lục Nhiêu cau mày, bước nhanh về phía giường bệnh. Mạc Thiếu, anh làm sao vậy? Đứng lại, Úc Thiếu Mạc lạnh lùng quát, khiến bước chân Lục Nhiêu ngừng lại. Để đồ đạc xuống, anh có thể đi. Úc Thiếu Mạc nói, Lục Nhiêu ngẩn ra, nhìn Úc Thiếu Mạc một chút, mặc dù lo lắng nhưng cũng không dám hỏi nhiều, xoay người đặt túi đồ ăn lên bàn trà. Trước khi rời đi, anh ta nhìn Ninh Kiều Kiều, nói. Ninh tiểu thư, xin cô chăm sóc tốt cho Mạc Thiếu. Rõ ràng cô mới là bệnh nhân bị thương, hiện tại lại muốn cô chăm sóc người khác. Ninh Kiều Kiều đứng lên gật đầu, nói. Được. Lục Nhiêu nhìn thoáng qua Ninh Kiều Kiều, xoay người nói với Úc Thiếu Mạc. Mạc Thiếu, thuộc hạ đứng chờ ở cửa, có chuyện gì anh phân phó thuộc hạ là được. Nhiều chuyện, còn không đi mau, Úc Thiếu Mạc quát, Lục Nhiêu lập tức bước nhanh rời đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Ninh Kiều Kiều nhìn cái túi trên bàn trà, lấy cái hộp trong túi ra, lần lượt bày lên bàn trà. Thông qua những hộp đóng gói trong suốt kia, Ninh Kiều Kiều mới biết thì ra đồ ăn mang đi cũng có thể đẳng cấp như vậy và vẫn có nhiều người gọi nhiều đồ ăn ở bên ngoài như vậy. Ninh Kiều Kiều đã đói đến mức ngực dán vào lưng, nhưng nhìn về phía giường bệnh, cô cắn môi, nhìn đồ ăn trên bàn trà rồi tiếp tục nhìn chăm chăm. Trong phòng bệnh yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, Úc Thiếu Mạc cảm giác được nhiệt độ máu sôi trào trong người giảm xuống một chút mới xoay người lại. Vô tình nhìn thấy Ninh Kiều Kiều đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa, ánh mắt nhìn thẳng vào thức ăn phía trước, tràn ngập khát vọng. Cô không ăn cơm đi, còn ngồi ngây ngốc ở đó làm gì? Úc Thiếu Mạc nằm ở trên giường nói. Ninh Kiều Kiều ngẩn ra, ngẩng đầu nheo mắt nhìn lại. Tôi đang chờ anh là kim chủ của cô, là người mà cô không thể trêu chọc. Anh không tới ăn cơm, sao cô dám tự mình ăn trước? Câu trả lời của cô lấy lòng Úc Thiếu Mạc, đôi mắt như chim ưng của Úc Thiếu Mạc nhìn chằm chằm Ninh Kiều Kiều, nói. Nhìn không ra cô tuổi còn nhỏ mà rất hiểu chuyện. Cô có hiểu chuyện không? Là rất biết nhìn sắc mặt người khác đi. Cuối cùng, đây là những gì cô đã học được vài năm trước. Ninh Kiều Kiều cúi đầu không nói gì, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Úc Thiếu Mạc lại vang lên trên đỉnh đầu. Cơ thể cũng rất mẫn cảm. Ninh Kiều Kiều, sau bữa trưa, Úc Thiếu Mạc uống một ly nước rồi rời đi. Y tá thu dọn hộp thức ăn trong phòng ra ngoài, chẳng mấy chốc trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Ninh Kiều Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có ai bên cạnh, Ninh Kiều Kiều càng cảm thấy thoải mái hơn, chỉ là bên cạnh không có điện thoại di động khiến cô có chút lo lắng. Cô không nhớ số điện thoại của quản lý quán bar, cũng không thể mượn điện thoại di động của y tá để xin nghỉ phép, nhưng cô lại không thể xuất viện. Ninh Kiều Kiều chỉ có thể chờ đến lúc Lục Nhiêu trở lại, có thể nhờ anh ta vào biệt thự lấy điện thoại giúp cô nâng. Cuối cùng Lục Nhiêu cũng không xuất hiện mà Úc Thiếu Mạc cũng chưa từng quay lại. Mãi đến chiều ngày thứ ba, Lục Nhiêu mới đến đón Ninh Kiều Kiều xuất viện. Bây giờ thì được rồi, cô có thể tự quay lại lấy điện thoại di động. Ninh Kiều Kiều vội vàng thay quần áo Lục Nhiêu mang đến cho cô, vội vàng đi về phía thang máy. Ba ngày không đi làm cũng không xin nghỉ, lần này cô chết chắc. Nhất định quản lý sẽ sa thải cô. Ninh tiểu thư, quần áo của cô đều là như vậy sao? Trước cửa thang máy, Lục Nhiêu nói với Ninh Kiều Kiều. Cái gì? Vừa rồi trong đầu Ninh Kiều Kiều đều nghĩ nên giải thích với giám đốc như thế nào mới có thể giữ được công việc, căn bản không nghe rõ Lục Nhiêu nói gì. Ý tôi là quần áo của cô đều là phim hoạt hình. Như vậy sao? không có quần áo nào khác sao? Lục Nhiêu thay đổi cách nói uyển chuyển hơn. Trong thực tế, không phải là phim hoạt hình, đó là đất. Đất nổ tung, Ninh Kiều Kiều ngẩn ra, cúi đầu nhìn áo thun chuột Mickey đang mặc trên người, nghi ngờ ngẩng đầu, nhìn Lục Nhiêu hỏi. Làm sao vậy, có vấn đề gì à? Được rồi, xem ra cô gái này thật sự ngây thơ, cái gì cũng không hiểu, anh ta phải nói rõ mới được. Mạc Thiếu không thích loại quần áo phong cách này của cô. Ninh tiểu thư, cô có thể chọn một ít quần áo khác thử. Lục Nhiêu nói. Ninh Kiều Kiều ngẩn ra. Úc Thiếu Mạc không thích quần áo của cô. Đây là Lục Nhiêu bảo cô ăn mặc đẹp một chút để phù hợp với khẩu vị của Úc Thiếu Mạc sao? Nhưng tại sao cô phải đi lấy lòng Úc Thiếu Mạc? Không phải anh ấy không thích thì tốt hơn sao? Như vậy, có lẽ cô không cần phải chờ đợi cho đến một tháng nữa mới có thể rời đi. Ừm, cảm ơn anh, tôi sẽ suy nghĩ đề nghị của anh. Ninh Kiều Kiều gật đầu nói, vừa vặn cửa thang máy đến, bèn nhấc chân đi vào. Trở lại biệt thự, dì Lưu đang đứng ở phòng khách dạy dỗ hai người giúp việc, thấy Ninh Kiều Kiều đi vào, xoay người nói với Ninh Kiều Kiều. Ninh tiểu thư, Mạc Thiếu nói cô chuyển đồ đạc của cô vào phòng ngủ của anh ấy. Tôi biết rồi, Ninh Kiều Kiều đi lên lầu, cô không tốn nhiều thời gian và công sức để thu dọn đồ đạc, tìm người giúp việc hỏi vị trí của Úc Thiếu Mạc một chút. Ninh Kiều Kiều bỏ đồ vào trong vali, xách vali đi về phía hành lang tầng 2. Chấm, đẩy cửa ra, Ninh Kiều Kiều sửng sốt một chút, căn phòng rộng rãi xa hoa trang trí mấy ngày nay cô đã nhìn đủ rồi. Điều khiến Ninh Kiều Kiều choáng váng không phải là sự xa hoa của căn phòng này, mà là những màn hình LCD rộng lớn được sắp xếp từ cao xuống thấp ở phía bên kia của căn phòng. Trên bàn phía trước màn hình LCD còn bày mấy bàn phím, bên cạnh treo mấy cái tai nghe. Ninh Kiều Kiều có chút ngạc nhiên khi nhìn mấy thứ này, suy nghĩ một chút đột nhiên chợt hiểu ra. Hình như trước kia cô đã nhìn thấy tin tức tập đoàn Úc Thị muốn tiến vào ngành công nghiệp hoạt hình ở đâu đó, chẳng lẽ những màn hình LCD này dùng để làm anime sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng có phải đều không liên quan gì đến cô hay không? Ninh Kiều Kiều đứng ở cửa một chút, đi vào đặt vali xuống. Mở vali ra tìm điện thoại di động và bộ sạc đầu tiên rồi quay đầu nhìn xung quanh xem nơi nào có ổ cắm để sạc. Phòng khách ở tầng trệt, Ninh Kiều Kiều vừa lên lầu được một lúc, bóng dáng thon dài của Úc Thiếu Mạc từ bên ngoài đi vào. Dì Lưu và các cô giúp việc cung kính hô, Mạc Thiếu, Úc Thiếu Mạc thản nhiên đáp một tiếng rồi đi lên lầu, dì Lưu ở phía sau nói. Mạc Thiếu, Ninh tiểu thư đã trở lại, cách chương.